Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Hết thảy như Tiêu Văn sở liệu như vậy, Lý Mẫu đích xác không có hoài nghi. Ngược lại vừa nghe là hắn tới tìm Lý Duyệt Thần đối vừa rồi khảo thí đáp án. Tức khắc vui vẻ ra mặt đáp, ai, bá mẫu này liền giúp ngươi kêu thần thần đi. Sau đó điện thoại kia đầu liền truyền đến người đi lại tiếng bước chân cùng Lý Mẫu mơ hồ kêu gọi. Thanh, Tiêu Văn lẳng lặng đợi trong chốc lát. Điện thoại lần thứ hai bị người cầm lấy. Lý Duyệt Thần thanh âm vang lên tới. Uy, Tiêu Văn. Tiêu Văn ngữ khí ôn nhu nói. Lý Duyệt Thần, ngươi hôm nay đi như thế nào đến nhanh như vậy? Ta tưởng ở tan học sau tìm ngươi đối nhất đối toán học khảo thí đáp án. Còn phải cho ngươi gọi điện thoại, hắn lo lắng Lý Mẫu ở bên cạnh nghe. Vì thế không dám nói bậy chút mặt khác. Bất quá hắn tạm thời còn không có đem Lý Duyệt Thần đuổi tới tay. Lại chính trực khảo thí thời kỳ. Cũng không có phương tiện nói chút mặt khác cái gì. Lý Duyệt Thần bị Tiêu Văn kia ôn nhu ngữ điệu hoảng sợ. Ngây ngốc nói, à, nga, hảo, phục hồi tinh thần lại. Đốn giác không đúng, Tiêu Văn, ngươi như thế nào có nhà ta số điện thoại? Lý Duyệt Thần trong nhà số điện thoại đương nhiên là Tiêu Văn phía trước giúp lão sư sửa sang lại. Tư liệu khi không cẩn thận nhìn đến. Đối mặt Lý Duyệt Thần dò hỏi. Tiêu Văn thập phần bình tĩnh nói. Này không phải ngươi lần trước nói cho ta sao? Như thế nào nhanh như vậy liền không nhớ rõ? Kia ngữ khí. So Lý Duyệt Thần cái này đương sự còn đuổi theo định chút. Lý Duyệt Thần bị Tiêu Văn này hỏi vặn hỏi ngữ khí khiến cho sửng sốt. Thật đúng là nỗ lực đi hồi tưởng lần trước có hay không suy nghĩ báo đáp Tiêu Văn ân tình khi lộ ra. Chính mình ra số điện thoại. Nhưng mà Tiêu Văn sao có thể cho nàng cơ hội làm nàng chậm rãi tưởng đâu? Lại hỏi. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay khảo thí toán học cuối cùng vài đạo đại đề đáp án sao? Ngươi kết quả là nhiều ít. Ta đáp án là, có học thần tìm chính mình đối đáp án. Cơ hội khó được, Lý Duyệt Thần thực mau đã bị Tiêu Văn nắm tư duy đi rồi. Đem trong đầu hồi ức chính mình khi nào cho Tiêu Văn số điện thoại biến thành hồi ức chiều nay. Trường thi thượng toán học khảo thí cuối cùng mấy cái đại đề đáp án. Sau đó lại đem chính mình đáp án cùng học thần đối chiếu một phen. Lý Duyệt Thần làm trọng sinh nhân sĩ. Lại là lớp học đệ nhị danh. Tự nhiên thành tích cũng thực hảo. Sau lại có thể bị lão sư lựa chọn đi tham gia Olympic toán thi đua. Toán học thành tích tự nhiên cũng thực hảo. Bất quá nàng vẫn là rõ ràng chính mình cùng Tiêu Văn loại này học thần chênh lệch. Cho nên đương nàng phát hiện chính mình cuối cùng một đề cuối cùng một tiểu hỏi kết quả cùng Tiêu Văn bất đồng sau, tức khắc liền khổ mặt. Ai nha, ta cuối cùng một tiểu hỏi làm sai. Này 6 phần khẳng định né mần đi, cuối cùng một đạo đại đề là thập nhị phân. Tổng cộng tam tiểu hỏi, đệ nhất tiểu hỏi cùng đệ nhị tiểu hỏi đều tương đối đơn giản. Các tính 3 phần phân giá trị, cuối cùng một tiểu hỏi khó nhất, ước chừng có 6 phần phân giá trị. Tiêu Văn tuy rằng cũng không cho rằng khả năng sẽ là chính mình làm sai. Nhưng vẫn là mở miệng an ủi nói, đừng quá khổ sở, nói không chừng là ta kết quả sai rồi. Ngươi đúng rồi đâu, Lý Duyệt Thần một chút cũng không có bị an ủi đến. Vẫn là cảm xúc có chút hạ xuống, ngươi thành tích như vậy hảo. Trừ bỏ ngữ văn sẽ hơi chút khấu vài phần ngoại, mặt khác khoa luôn là mãn phân. Làm sai người sao có thể sẽ là ngươi. Tuy rằng ngươi an ủi liền ta đều không tin, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi an ủi. Tiêu Văn ở di động kia đầu bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng tới. Dễ nghe tiếng cười làm Lý Duyệt Thần tóc đều tê dại. Lỗ tai đều mau mang thai. Bất quá nàng vẫn là có điểm mờ mịt gãi gãi gương mặt. Có chút khó hiểu Tiêu Văn vì cái gì đột nhiên nở nụ cười. Có điểm bực xấu hổ dỗi nói. Ngươi cười cái gì nha? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nghe điện thoại bên kia nữ hải xấu hổ buồn bực hờn dỗi. Trong lòng hơi hơi mỉm cười. Rời đi đề tài. Khảo thí sau khi kết thúc có một ngày nửa kỳ nghỉ. Ngươi có an bài sao? Khảo thí thời gian là 2 ngày nửa. Từ hôm nay vẫn luôn khảo đến hậu thiên buổi sáng kết thúc. Hậu thiên buổi chiều cùng ngày kia ngày này nửa thời gian chính là lão sư sửa cuốn thời gian. Cho nên trường học là cho học sinh nghỉ. Lý Duyệt Thần chớp chớp mắt, theo bản năng đi tìm tòi cha mẹ thân ảnh. Phát hiện chính mình cha mẹ đều không ở bên này nghe không được nàng nói chuyện thanh âm. Mới trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là hạ giọng nói. Hậu thiên cùng ngày kia ta đều không có an bài, dừng một chút. Lại bổ sung nói, đại khái là ở nhà đãi một ngày nửa đi. Dù sao cũng không có gì sự, Tiêu Văn tự nhiên sẽ không nghe không ra nữ hài kia trong giọng nói ẩn hàm chờ mong chi tình. Lăn côn bò nói, đãi ở nhà nhiều lãng phí thời gian. Ta hậu thiên tính toán đi thị thư viện tìm một quyển không xuất bản nữa thư. Không biết ngươi có rảnh cùng ta cùng đi sao? Lý Duyệt Thần nội tâm thấm ra nhẹ nhẹ ngọt ý tới. nhưng vẫn là ra vẻ do dự suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời nói. Vậy được rồi, dù sao ta hậu thiên cũng không có việc gì. Vừa lúc ta cũng muốn đi thị thư viện mượn quyển sách nhìn xem. Trường học thư viện quá nhỏ, Tiêu Văn không để ý đến Lý Duyệt Thần cố ý vì chính mình đáp ứng hắn. Hẹn hò mời mà tìm lấy cớ. Nhanh chóng định hảo hai người gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Vậy hậu thiên khảo xong thí. Ta ở cổng trường khẩu chờ ngươi, vừa lúc giữa trưa còn có thể cùng nữ chủ cùng nhau ăn cái cơm trưa. Lý Duyệt Thần vội vàng nói. Không được, ta giữa trưa khẳng định là phải về nhà ăn cơm mới có thể ra tới, cái này tuổi hài tử là bị ra. Trưởng quản được nhất nghiêm thời điểm. Đặc biệt là nàng vẫn là cái nữ hài. Nếu không phải bởi vì Tiêu Văn nói đi địa phương là thị thư viện. Nàng thật đúng là không dám miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Bởi vì nàng không nắm chắc thuyết phục nàng cha mẹ phóng nàng đi ra cửa khác địa phương chơi. Chỉ có thư viện loại này, an toàn, địa phương mới có thể từ cha mẹ nơi đó đạt được ra cửa cho phép. Tiêu Văn lại khuyên vài câu, còn giúp nàng tìm hảo lấy cớ. Rốt cuộc thuyết phục Lý Duyệt Thần. Nàng do dự nói, ta đây thử xem rồi nói sau. Lý Duyệt Thần bên này treo điện thoại. Tiêu Văn nhìn đã trò chuyện kết thúc di động có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lần này công lực tiến triển thật sự quá chậm. Tuy rằng không có gì nguy hiểm. Nhưng loại này hết sức công phu cũng xác thật đủ ma người. Cũng may hắn kiên nhẫn cũng đủ. Tiêu Văn ở bắt đầu vì hậu thiên cùng ngày kia cùng nữ chủ hẹn hò bố trí thời điểm. Lý Duyệt Thần cũng do dự một lát liền cùng Lý Mẫu mở miệng báo cáo hậu thiên hành tung kế hoạch. Mẹ, ta hậu thiên buổi sáng là có thể khảo xong thí. Ta tưởng buổi chiều đi thị thư viện mượn một quyển sách. Hậu thiên giữa trưa liền không trở lại ăn. Ta chính mình ở bên ngoài tùy tiện mua điểm ăn, tuy rằng vừa rồi Lý Duyệt Thần cùng Tiêu Văn trò. Chuyện khi do dự dự thực không có kết quả đoạn. Nhưng nàng dù sao cũng là trọng sinh trở về người trưởng thành. Ở đối với Lý Mẫu nói chuyện khi biểu tình tự nhiên không hề khẩn trương chi sắc. Hơn nữa nàng cũng chưa nói dối. Chỉ là nói ra một nửa sự thật mà thôi. Lý Mẫu như thế nào đều không thể tưởng được chính mình mới hơn 10 tuổi khuê nữ có này đó tiểu tâm. Cơ, vừa nghe khuê nữ nói muốn đi thư viện. Do dự cũng chưa do dự một chút. Trực tiếp liền đáp ứng rồi. Bất quá tại hậu thiên giữa trưa không trở về nhà ăn cơm chuyện này nàng có điểm cái nhìn. Bên ngoài ăn cơm không vệ sinh. Hơn nữa cũng ăn không ngon. Ngươi về nhà ăn lại đi thư viện đi. Lý Duyệt Thần nghĩ đến hậu thiên Tiêu Văn tính toán thỉnh nàng. Cùng nhau ăn cơm trưa. Trong lòng có điểm tiểu kích động. Nghe Lý Mẫu này cũng không tính kiên quyết cự tuyệt. Vội vàng tăng lớn lừa dối lực độ. Toàn bộ thành phố liền như vậy một tòa thư viện. Còn không lớn. Ta nếu là đi chậm tìm không thấy thư hoặc là đoạt không đến chỗ ngồi làm sao bây giờ? Ta chính là muốn thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian trước tiên đi chiếm tòa A, kỳ thật Lý Duyệt. Thần lời này nói cũng đích xác không sai. Thị thư viện quy mô cũng không lớn. Chỗ ngồi cũng thực hút hàng. Nhưng còn không đến mức đến vẫn luôn đều đoạt không đến chỗ ngồi nông nỗi. Bất quá Lý Mẫu bằng cấp không cao. Thư viện cũng chỉ ở trước kia giúp khuê nữ làm mượn thư tạp khi đi vào một lần. Lần đó đích xác nhìn đến thư viện trên chỗ ngồi ngồi đầy người. Liền tin là thật, cũng không hề phản đối. Gật đầu nói, kia hành, người hậu thiên nhớ rõ tới ta nơi này lấy tiền, Lý Duyệt Thần thấy Lý Mẫu đáp ứng rồi. Áp chế hạ trong lòng kích động, trên mặt làm bộ bình tĩnh nói, ta đã biết Lý Duyệt Thần trọng sinh mấy ngày này tới nay thật sự quá ngoan ngoãn. Học tập thành tích cũng tăng lên rồi, cho nên Lý Mẫu đối chính mình khuê nữ nói cũng không có nửa điểm hoài nghi. Nếu là trước kia Lý Duyệt Thần thành tích còn thực tra thời điểm, nàng khẳng định muốn đề ra nghi vấn cái rõ ràng, hiện tại hơi chút hỏi hai câu liền tính. Dấu bé, sáng sớm hôm sau. Lý Duyệt Thần thức dậy có điểm sớm, ăn xong bữa sáng sau liền tới rồi đệ nhất trường thi bên ngoài chờ. Lúc này chờ ở bên ngoài người đã có vài cái, Lý Duyệt Thần tuyển cái góc đứng, cái miệng nhỏ uống trong tay nóng bỏng sữa đậu nành. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Văn cầm khảo thí dụng cụ đã đi tới. Mặt khác thí sinh đều ở lâm thời cầm thư ôn tập. Ý đồ có thể ở khảo thí trước vận khí bạo lều nhiều mông một cái tri thức điểm. Cho nên Tiêu Văn chiều Lý Duyệt Thần đi qua đi hành vi cũng không có khiến cho người khác quá nhiều. Chú ý, hai người đứng ở trong một góc. Tiêu Văn thấp giọng hỏi nói. Thế nào, Lý Duyệt Thần bưng sữa đậu nành giấy ly. Rũ mắt không dám nhìn hướng Tiêu Văn. Biên độ rất nhỏ gật gật đầu. Thanh âm càng tiểu nhân nói, ta mụ mụ đáp ứng rồi, Tiêu Văn trên mặt lộ ra một nụ cười. Lý Duyệt Thần vừa lúc ngẩng đầu trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Trùng hợp đem hắn này một mặt sáng lạn tươi cười thu vào đáy mắt. Tức khắc ngẩn ra, ngươi hẳn là nhiều cười cười, ngày thường Tiêu Văn tuy rằng không phải tổng một bộ lạnh như băng. Cao lãnh học thần bộ dáng, nhưng cũng tuyệt đối là vẻ mặt bình đạm rất ít cười. Tuy rằng hắn tính tình không tồi, nhưng hắn dáng vẻ này hơn nữa kia học thần quang hoàn. Có gan tiếp cận người của hắn cũng không nhiều. Một người so đại gia cường một chút, đại gia còn có phấn khởi tiến lên dũng khí. Nhưng một người cường gia quá nhiều, liền sẽ không tự chủ được nhìn lên. Đêm này thần hóa, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Tiêu Văn cùng lớp học bình thường đồng học không sai biệt lắm chính là như thế. Nhưng hắn này cười, lại làm nhân tâm ấm áp, tức khắc liền kéo gần cùng người khoảng cách. Tiêu Văn tươi cười thu liễm một ít, chỉ là duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Ta vui vẻ thời điểm mới có thể cười. Ngày thường không vui thời điểm vì cái gì muốn cười. Lý Duyệt Thần trong lòng nhảy dựng. Hắn lời này ý tứ là hắn hiện tại thực vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ cho rằng sự tình hạ màn. Có thể vui vui vẻ vẻ quá nguyên đán. Hoan thiên hỷ địa đón người mới đến năm ni tân niên ngày càng lấy toàn cần tiểu hồng hoa. Kết quả ra này việc sốt ruột sự. Hiện tại còn không có giải quyết. Toàn cần không cơ hội. Tâm tắc tắc hoàn toàn vô tâm tình viết hiện tại vai chính yêu đương cốt truyện QAQ ở cảm xúc điều. Chỉnh tốt phía trước, ngày càng tạm thời phải đối đại gia nuốt lời. Bất quá ta còn là sẽ nỗ lực gõ chữ. Cho dù là một ngày mấy trăm tự, mấy ngày cũng có thể bài trừ một chương. Ta tranh thủ không cho không xong cảm xúc ảnh hưởng đến cốt truyện. Nhiệm vụ linh một năm. Hết chương.